ta thực sự siêu hung. Chương 99, Quỷ Tấu, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Kiêu cùng Tô Nhuận Phủ nghe vậy, ánh mắt cùng nhau tụ tập tại Huyền Chân Tử chỗ mi tâm, quả nhiên phát hiện chỗ kỳ hoặc, bởi vì bọn hắn tại Huyền Chân Tử mi tâm phát hiện một cái nhàn nhạt điểm đen. Đoạn hồn chỉ, kiến thức rộng rãi Tô Nhuận Phủ nhất thời bật thốt lên. Đây đúng là đoạn hồn chỉ, Huyền Dương Tử lạnh lùng nói. Có thể Huyền Chân Tử sư huynh chết lại không có đơn giản như vậy. Chờ một chút, lúc này Tô Vân Kiêu đột nhiên biến sắc, giây lát ở giữa tiêu thất tại mọi người trước mặt. Thật lâu, hắn mới một lần nữa trở về sân vườn. Vân Vân không có sao chứ? Tô Nhuận Phủ vội vàng trước đóng hỏi. Thân là Tô Vân Kiêu tộc thúc, hắn tự nhiên biết rõ vừa rồi Tô Vân Kiêu tại sao bất ngờ rời đi. Sợ bóng sợ gió một trận, Vân Vân không ngại. Tô Vân Kiêu trấn an một cái, chợt liền đem chú ý thả lại tại Huyền Chân Tử chết phía trên. Liên quan tới Huyền Chân Tử tôn giả chết, ngũ thúc ngươi nhóm có phát hiện gì sao? Có, nói chuyện đến vấn đề này, Tô Nhuận Phủ sắc mặt đều nặng dị thường lên. Đầu tiên có thể xác định Huyền Chân Tử là tại không có phòng bị tình huống dưới để vong hồn tông người giết chết. Thứ yếu, Huyền Chân Tử sinh tiền cùng người tại nơi khác có qua giao phong, cuối cùng không địch lại phía dưới để người trùng điệp đánh rơi tại nha thự hậu viện. Từ Huyền Chân Tử nghiêm trọng vỡ vụn xương ngực có thể biết rõ, hắn đương thời nhận thế nào trọng thương, nhưng lúc đó Huyền Chân Tử lại còn có lưu một hơi tuyệt không chết đi. Đến mức Huyền Chân Tử giao thủ địch nhân lẫn nhau đều rõ ràng. Hạ phàm, bởi vì bọn hắn tại lao tới Huyền Dương thành đầu chống cự thần vũ quân thời điểm tiến công, Huyền Chân Tử chính là phụ trách tiến đến giải quyết hạ phàm cái này tai họa ngầm người. Nói cách khác, Huyền Chân Tử có thể là đã chết tại hạ phàm cùng vong hồn tông liên thủ phía dưới. Tiến thêm một bước suy nghĩ sâu xa, đã hạ phàm là triều đình phương diện lôi kéo người, phải chăng nói rõ triều đình trong bóng tối câu kết vong hồn tông? Không thể nào, Tô Vân Kiêu sau khi nghe xong lập tức đề xuất nghi ngờ của mình. Dù sao hạ phàm từng công khai biểu thị, hắn là vì được đến vong hồn tông cùng Hà Lạc truyền nhân tình báo tương quan mới đáp ứng triều đình lôi kéo. Từ này có thể thấy được hắn nên là cùng vong hồn tông có thù mới đúng. Càng che càng lộ, có thể Huyền Dương Tử rõ ràng càng tin tưởng mình phán đoán. Nếu như ngươi nhóm muốn biết chân tướng, vì cái gì không tự mình đi hỏi một chút bản thân hắn đâu? Uống xong cuối cùng một ngụm rượu chung, Ly Uyên lười biếng nói câu. Việc này chúng ta tự có chủ trương, không cần ngươi đề điểm. Huyền Dương Tử thái độ lạnh lùng nói. Thanh Trần, lập tức đem Huyền Dương phát sinh biến cố truyền về cho điện bên trong, sau đó xử lý coi chừng tốt Huyền Chân Tử sư huynh thi thể, sư thúc có việc cần rời đi một chuyến. Nói xong, Huyền Dương Tử trực tiếp thẳng hướng lấy nha thự đi ra ngoài. Trung Ly Uyên, Tô Nhuận Phủ thấy thế cấp tốc cho Trung Ly Uyên nháy mắt. Đi đi, lão tử biết rõ, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn thỉnh giáo tên kia. Trung Ly Uyên không kiên nhẫn phất phất tay, thoáng qua liền đi theo ra ngoài. Huyền Chân Tử chết không thể nghi ngờ sẽ kinh động Vân Tiêu Điện. Nếu như Huyền Dương Tử cũng chết rồi, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì không ai có thể tiếp nhận Vân Tiêu Điện hạ xuống nộ hỏa. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ phàm ngay tại Liên Hương Các trong gian phòng trang nhã, một người buồn bực ngán ngẩm thưởng thức vài cái cô nương đàn tấu cầm âm. Một khúc lại một khúc, trên bàn trà đều đổi tam luân, kết quả hắn lại như cũ không có chờ đến chính mình muốn chờ người. Đương thời tại khách sạn thời điểm, hắn tại ngoài cửa sổ lơ đãng nhìn thấy có cái nam tử xa lạ hướng chính mình vẫy vẫy tay. Xuất môn không lâu, hắn tại một chỗ bí ẩn góc đường tìm được nam tử kia, mà nam tử giao cho mình một phong thư về sau, chớp mắt liền quỷ dị hôn mê đi. Hạ phàm lập tức lay tỉnh nam tử này, có thể nam tử sau khi tỉnh lại sắc mặt hoảng sợ chất vấn hạ phàm đến tột cùng là người nào, hắn muốn làm gì? Mà hắn lại tại sao lại tại nơi này? Đối mặt nam tử tam vấn, không hiểu ra sao hạ phàm gặp hắn không giống giả mạo, dứt khoát liền thả đi hắn. Rất nhanh, hắn chú ý đều đặt ở đối phương giao cho mình thư bên trên. Cái này là một phong để người quen thuộc thư, quen thuộc mùi, quen thuộc chữ viết. Phong thư này chủ nhân cùng ban đầu ở Nam Khê trừ cho hắn thư là cùng một người. Thư chỉ có một câu, Liên Hương Các phòng chữ Thiên Nhã Gian. Hắn đúng hẹn mà tới. Kết quả đối phương lại chậm chạp đều không có hiện thân, hư hư thực thực thả chính mình bồ câu. Có thể người không xuất hiện, tối thiểu nếu có điểm có cái khác biểu thị a, không phải vậy ngươi cố ý gọi ta tới làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn ta hiện trường trực tiếp sao? Nói đùa cái gì, thời gian kéo được càng lâu, hạ phàm kiên nhẫn đều dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Rốt cục, tại đại ấm trà cũng bắt đầu vòng thứ 5 trà về sau, hạ phàm chụp được một sấp ngân phiếu liền mặt không thay đổi rời khỏi phòng. công tử còn mời dừng bước. Chưa vừa đi đến đại sảnh, hắn liền nghe Tú bà vội vàng gọi lại chính mình. Có chuyện gì sao? Hạ Phàm phản ứng lãnh đạm nói. Công tử, có người dặn dò ta đem cái này đồ vật cho ngài. Tú bà cấp tốc đem nhấc trong tay một cái hắc sắc bao quần áo nhỏ đưa cho Hạ Phàm. Ngươi còn nhớ rõ giao cho ngươi vật này người sao? Hạ Phàm tiếp nhận bao phục, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Cho nô gia suy nghĩ một chút, kỳ quái. Vì cái gì nô gia nghĩ không bằng đây? Tú bà lập tức lâm vào khổ não nói. Được rồi, không có việc gì. Lại là như thế, Hạ Phàm nhẹ trao lại thoáng một phát lông mày, quay người liền đi ra Liên Hương Các. Ai ngờ hắn chân trước vừa rời đi, chân sau liền nghe đến một cái có chút quen thuộc trêu tức thanh. Chậc chậc, tiểu tử ngươi đi dạo thanh lâu đều không gọi ta, thật là quá không có suy nghĩ. Là ngươi, Hạ Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chợt liền nhìn thấy Trung Ly Uyên gối lên hai tay nằm tại bên đường mái hiên nói. Là ta, Trung Ly Uyên miễn cưỡng ngáp một cái, một mặt nhìn có chút hả hê nói. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi biết rõ ngươi chọc đại họa sao? Đại họa, ngươi nói là hắn sao? Hạ Phàm méo một chút đầu, mạn lơ đãng đưa tay chỉ hướng chỗ tại đường đi phía trước một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên nói. Đúng vậy a, Trung Ly Uyên lật lên thân thể ngồi tại mái hiên cười hì hì nói. Ai bảo ngươi giết nhân gia sư huynh? Giết người, ta không giết người a, Hạ Phàm nghe vậy khẽ giật mình nói. Trước đó xác thực có cái huyền chân tử người tới tìm ta phiền phức, có thể lão tử đem hắn đánh bay sau liền không để ý, bất quá ta có thể khẳng định tên kia tuyệt đối không chết. Hắn xác thực chết rồi. Trung Ly Uyên hữu ý vô ý mắt liếc trong tay hắn hắc sắc bao phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại là chết tại vong hồn tông độc môn tuyệt kỹ đoạn hồn chỉ phía dưới. Cái gì, lại có người có dũng khí cướp ta đầu người? Hạ Phàm giây lát ở giữa minh ngộ tới. Không đúng, vong hồn tông người làm sao lại đột nhiên hiện thân giết huyền chân tử? Mà lại cùng lão tử lại có quan hệ gì? Bởi vì người ta bây giờ hoài nghi bọn ngươi đồng vong hồn tông giết huyền chân tử a, Trung Ly Uyên nói. Ta dựa vào cái này nồi nấu lão tử có thể không đọc. Hạ Phàm lạnh hốt khẩu khí nói. Hiện nay lão tử đều còn tại tìm vong hồn tông người đâu, làm sao có thể sẽ cùng hắn nhóm cái này bày dấu đầu lộ đuôi rác rưởi cấu kết cùng một chỗ. Cái kia trên tay ngươi cầm là vật gì? Trung Ly Uyên cười như không cười nhìn xem hắn nói. Nga thông suốt, xong đời. Hạ Phàm nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn cấp tốc mở ra trong tay hắc sắc bao quần áo nhỏ. Kết quả, bao phục phát hiện một phong thư cùng một cái hình thù kỳ quái ngọc bội. Lão phu nhớ kỹ ngọc bội kia tựa như là vong hồn tông môn hạ sẽ tùy thân mang theo tín vật. Mắt sắc Trung Ly Uyên một ánh mắt liền nhận rõ ngọc bội lai lịch, nụ cười trên mặt đều càng thêm nồng hậu dày đặc nói. Tiểu tử, trong thư lại viết cái gì đâu? Có thể đọc lên tới nghe một chút sao? Không có cái gì, đại khai ý tứ đơn giản là cảm tạ ta xuất thủ phối hợp vân vân, thư ta muốn hắn nhóm tại đã nơi nào đó chuẩn bị cho ta tốt, đến thời điểm bằng ngọc bội làm tín vật liền có thể lấy đến trong tay. Hạ Phàm mở ra thư tùy ý nhìn qua hai lần, nhịn không được liếc mắt nói. Rõ ràng như vậy vu oan hãm hại ngươi nhóm sẽ không tin đi. Ta tin hay không không quan trọng a, dù sao chết người cũng không phải ta sư huynh. Trung Ly Uyên đưa tay chỉ trên đường Huyền Dương Tử nói. Lão ca tin tưởng ta, ta thật là vô tội. Hạ Phàm lập tức thần sắc nghiêm túc hướng đối diện Huyền Dương Tử nói. Hiện nay nhân tang đều lấy được, ngươi còn nghĩ rảo biện. Huyền Dương Tử cười lạnh nói. Coi như vậy đi, đã ngươi đều nhận định ta cấu kết vong hồn tông, phỏng chừng ta nói cái gì ngươi đều không hội nghe. Hạ Phàm không khỏi khẽ thở dài nói. Không bằng cho ta chút thời gian, để ta từ chứng thanh bạch như thế nào. Huyền chân tử sư huynh thật là ngươi đả thương. Huyền Dương Tử nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm đột nhiên nói. Đúng vậy a, cái này ta ngược lại là không phủ nhận. Hạ Phàm thẳng thắn nói. Tốt, vậy ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Nói xong, Huyền Dương Tử liền dứt khoát quay người rời đi. Tốt như vậy nói chuyện, lúc này đến phiên Hạ Phàm kinh. Lúc đầu hắn đều làm tốt một lời không hợp chặt chém chuẩn bị. Ngươi không nhìn ra hắn đang kéo dài thời gian. Trung Ly Uyên lên tiếng giải hoặc nói. Đã liền huyền chân tử đều không phải là đối thủ của ngươi, cái kia hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên hắn liền muốn đem ngươi kéo tại Uyển Dương, một ngày Vân Tiêu Điện bên kia lần nữa tới người, mang ý nghĩa tử kỳ của ngươi cũng đến. Còn nữa, coi như ngươi không có cấu kết vong hồn tông lại như thế nào? Dù sao huyền chân tử trung quy là ngươi đả thương, này mới khiến vong hồn tông người có cơ hội ra tay giết chết huyền chân tử. Bởi vậy vô luận như thế nào Vân Tiêu Điện đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bá đạo như vậy, Hạ Phàm sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ nói. cái kia ta có phải hay không muốn cân nhắc tiên hạ thủ vi cường rồi, cách chương.